Thế Gia Từ, chương 54, Văn Nhân Tập Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 54 Văn Nhân Tập Hội. Cố Hoài Chi cân nhắc theo lời nói trong bái thiếp của Từ Huy, tựa hồ cố ý bảo mọi người mang theo huynh đệ tỉ muội cùng đi, Từ Huy cũng sẽ mang theo huynh trưởng cùng muội muội đồng hành. Cố Hoài Chi nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu mình không mang theo người, giống như có chút thế đơn lực mỏng, ánh mắt nhìn về phía đệ đệ muội muội trong nhà tuần tra một vòng, cuối cùng Cố Hoài Chi quyết định mang theo Cố Ngưng Chi. Cố Ngưng Chi cũng sắp 15 tuổi, đúng là tuổi muốn kết giao bằng hữu. Đến nỗi mấy đứa nhỏ còn lại, tuổi quá nhỏ cũng không có đề tài chung nói chuyện với bọn Từ Huy, sợ là sẽ cảm thấy nhàm chán, đành giao bọn nhỏ cho Cố Quyết mang đi tìm bạn cùng lứa tuổi chơi đi. Cố Huyền biết được tính toán của Cố Hoài Chi cũng không tỏ ý kiến gì với quyết định của hắn, chỉ bỏ thêm một câu. Mang theo cả chiếc hoa đi. Cố Hoài Chi mờ mịt, chiếc hoa mới 7 tuổi, không quá thích hợp đi. Không ngại, những ngày tháng thoải mái của cô nương cũng chỉ có mười mấy năm ở nhà mẹ đẻ, không nên giữ con bé ở nhà mãi. Để con bé ra ngoài giải sầu nhiều một chút cũng tốt. Hơn nữa, không phải đám người Từ Huy cũng sẽ mang theo tìm muội làm bạn sao, vừa lúc để chiếc hoa tâm sự với các nàng. Cố Hoài Chi nhất thời sờ không chuẩn Cố Huyền đang úp úp mở mở cái gì. Bất quá ý kiến của Cố Huyền, đương nhiên Cố Hoài Chi cũng muốn tiếp thu, quay đầu nói tin tức này cho Cố Ngưng Chi cùng Cố Trước Hoa. Cố Hồi Chi hâm mộ đến đôi mắt đều đỏ, vội vàng chạy tới triền Cố Hoài Chi, nói gì cũng phải làm Cố Hoài Chi mang theo đệ đệ ruột là hắn. Cố Hoài Chi nghe xong Cố Hồi Chi khóc lóc kể lể ôn nhu an ủi hắn một đợt, sau đó vô cùng lãnh khóc vô tình tỏ vẻ. Ta còn muốn chiếu Cố Trước Hoa, ngươi làm ầm ĩ như vậy, nếu đi theo ta không trông giữ được. Thấy Cố Hồi Chi lại muốn nháo, Cố Hoài Chi nhanh chóng họa thủy đông dẫn, thấp giọng ra chủ ý. Ngươi quấn lấy ta còn không bằng đi tìm tiểu thúc, đây là lần đầu tiên ta cùng nhiều thế gia từ cùng nhau ngoạn nhạc như vậy, dù sao cũng muốn cẩn thận chút. Tiểu thúc lại khác, thúc ấy luôn cùng các danh sĩ thân cận, bản thân cũng khá nổi danh, nghe nói ngày kia tiểu thúc cũng có một cái văn nhân tập hội, nếu ngươi muốn đi ra ngoài chơi còn không bằng hiện tại quấn lấy tiểu thúc đi. Đề nghị này thật đúng là không kém, Cố Hồi Chi cũng biết Cố Hoài Chi không có khả năng mang nhiều người như vậy đi, hắn cũng chỉ ngoài miệng làm ồn ào để lần tiếp theo Cố Hoài Chi nhớ mang theo hắn. Hiện tại Cố Hoài Chi trực tiếp nói cho hắn chủ ý không tồi, Cố Hồi Chi lập tức quay đầu rời đi, khi sắp ra khỏi cửa còn vui tươi hớn hở nói với Cố Hoài Chi. Việc nào ra việc đó, lần tới đại ca cũng không thể không mang theo ta. Chấm, Cố Hoài Chi cười gật đầu, nhìn bóng dáng Cố Hồi Chi biến mất ở chỗ rẽ Cố Hoài Chi mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhóc con có thể làm ầm ĩ nhất xem như đi rồi. Cũng không biết chỗ nào không đúng, Cố Hồi Chi không thể hiểu được trở thành Cố Quyết thứ hai, so với Cố Trạch Chi ngoan ngoãn, Cố Hồi Chi càng giống với con trai ruột của Cố Quyết hơn, đôi khi Cố Hoài Chi đều bị hắn ồn ào đến đau đầu. Khoảng thời gian trước Cố Hoài Chi chuẩn bị chiến tranh khoa cử, Vương Thị trực tiếp câu Cố Hồi Chi không cho hắn chạy đến trong viện Cố Hoài Chi. Hiện tại thật vất vả giải phong ấn, Cố Hồi Chi lại tiếp tục trở về làm tiểu tùy tùng của Cố Hoài Chi, một người là có thể đỉnh một gánh hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lừa dối Cố Hồi Chi rời đi, Cố Hoài Chi bắt đầu suy tư, loại văn nhân tập hội như thế này, chính mình nên chuẩn bị thứ gì mới có thể thuận thế chiếm cứ địa vị quan trọng trong một đám con cháu thế gia cùng tuổi. Văn nhân tập hội, đều chú ý phong nhã. Cố Hoài Chi tuyệt đối làm thơ không được, trừ phi hắn không có tiết tháo làm một kẻ chép văn, nếu không tốt nhất là đừng lập hình tượng thi tiên gì đó, căn cứ vào kinh nghiệm đời trước lập hình tượng để dễ lật thuyền, Cố Hoài Chi cảm thấy chính mình vẫn có thể bằng thực chiếm một vị trí quan trọng. Cố Hoài Chi cẩn thận liệt kê ra sở trường của mình, luyện nhiều năm thư pháp, có thư thị chỉ đạo, trình độ thư pháp của Cố Hoài Chi cũng có thể bước lên hàng ngũ nhất lưu, đây là địa phương xuất sắc nhất của hắn. Trừ cái này ra Cố Hoài Chi còn thiện đánh đàn cùng chơi cờ, có điều mọi người du ngoạn ở bên ngoài, hẳn là sẽ không mang theo bàn cờ, lựa chọn chơi cờ này có thể gạch bỏ. Còn về trí nhớ cùng nhanh trí này đó, đều dựa vào chính mình tùy cơ phát huy, không thể xem như ưu thế. Mặt khác mấy trò chơi như ném thẻ vào bình rượu linh tinh Cố Hoài Chi cũng coi như tinh thông, như vậy tính xuống Cố Hoài Chi cảm thấy tổng hợp thực lực của mình hẳn là có thể tính thượng đẳng. Rốt cuộc chỉ bằng vào họ Cố, hắn cũng đã được tính vào thượng đẳng, chủ yếu đối thủ đều là đám yêu nghiệt QAE nhất lưu thế gia. Muốn tỏa sáng rực rỡ trong lần tập hội này, vẫn phải tìm lối tắt lấy xảo thủ thắng. Cố Hoài Chi ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng tìm thợ thủ công trong phủ thần bí hề hề phân phó chuyện tiếp theo, sau khi thợ thủ công rời đi còn mang theo bản vẽ mà Cố Hoài Chi cho hắn. Tin tức của Cố Quyết rất linh thông, lập tức lại đây hỏi Cố Hoài Chi. Ngươi lại tính toán mân mê thứ gì? Sau khi làm ra nhớ phân cho ta một ít, loại biển hiện cường đạo này, Cố Hoài Chi thật là vô lực phun tào, chỉ có thể gật đầu nói. Được rồi, chờ con tham gia tập hội xong sẽ sai người làm nhiều mấy bộ mang qua cho tiểu thúc. Thúc khẳng sẽ định thích. Cố Quyết kỳ quái, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm đồ vật cùng trình tự với khắc sơn đồ sơn kia chứ, hiện tại nghe khẩu khí của ngươi lại không giống. Đương nhiên không phải, còn muốn làm ra đồ chơi mới mang đi tập hội, sao có thể làm đồ vật giống khắc sơn đồ sơn, mất vài năm mới làm ra được. Chờ lâu như vậy, dao kim châm đều lạnh. Vốn Cố Quyết nghe nói Cố Hoài Chi chỉ làm đồ chơi đơn giản còn không có hứng thú lắm, hiện tại nghe khẩu khí này của Cố Hoài Chi, hình như là muốn làm đồ chơi rất thú vị. Cố Quyết lại nháy mắt tới hứng thú, vội vàng dặn dò Cố Hoài Chi. Vậy ngươi cũng đừng quên sau khi làm ra đưa qua chỗ ta một ít. Con biết rồi, dù quên ai cũng sẽ không quên thúc. Nếu không thúc sẽ phiền chết con, Cố Hoài Chi phun tào thuận tiện nhắc nhở Cố Quyết. Rượu mạnh trong hầm rượu thúc cũng mang hết đi, để lại cho con máy đàn, con mang chút đi chúc thương đình để mọi người đều nếm thử. Trước mắt rượu mạnh có độ tinh khiết cao cũng chỉ có Cố gia có, bởi vì Cố Quyết nơi nơi khoe ra, vì thế chuyện Cố thị có rượu ngon đã truyền khắp thế gia. Bởi vậy, mỗi lần Cố Quyết muốn mở tập hội, danh sĩ tiến đến nhiều không đếm xuể, tất cả đều vì cọ rượu của Cố Quyết. Đây cũng là trào lưu hiện giờ, các nhà đều có thực đơn độc môn, thực đơn nhiều cũng là thể hiện có nội tình, càng miễn bàn đến rượu mạnh bực này ở hiện tại được xem như bắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn nhân mặc khách ai không yêu uống rượu, thế cho nên bốn cha con Cố Huyền thường xuyên sẽ thu được bạn tốt thỉnh cầu mua rượu mạnh. Vấn đề là, rượu này rất phí lương thực, Cố Hoài Chi nghiêm khắc khống chế sản lượng, sợ phí lương thực quá nhiều đến lúc xảy ra nạn đói sẽ khiến nhà mình tai ương. Không chế như vậy, người Cố gia tự mình uống thì có thể thừa một chút bán đi. Kia vẫn là tắm rửa ngủ đi, vật lấy hy vi quý, hành động như vậy, rượu mạnh của Cố gia càng là bị thổi lên trời. Cán bút của văn nhân khi mắng người là thật sự tàn nhẫn, nhưng khi khen người cũng không chút nào kém cỏi. Hiện tại, theo như Cố Hoài Chi biết, rượu này đã bị các văn nhân khen thành là tiên nhưỡng, dùng nước tiên giao trì nấu thành, bởi nậy mới có thể tinh khiết và thơm ngào ngạt như vậy. Cố Hoài Chi còn có thể nói cái gì? Bọn họ vui vẻ là được. Có điều, nghĩ đến đây, nhìn bái thiếp của Từ Huy nói mang theo người đến dự tiệc, tư duy Cố Hoài Chi không khỏi mở rộng một đợt, không phải là bọn họ cảm thấy mình sẽ mang rượu đi tham gia tập hội, nên mới cố ý đến cọ rượu đấy chứ. Lấy phong cách không đáng tin cậy của các danh sĩ tới xem, việc này thật đúng là không phải không có khả năng. Vì thế Cố Hoài Chi còn cố ý mang nhiều thêm 2 vò rượu, sai người trước tiên dọn sẵn 6 vò đặt trong viện, không uống hết thì có thể tặng người cũng là một phần nhân tình. Ngày trạng vạng ngày thứ 3, thợ thủ công bên kia rốt cuộc mang theo đồ vật làm tốt trình lên cho Cố Hoài Chi. Cố Hoài Chi tức khắc đại hỉ, lại tìm Cố Ngưng Chi tới, hai huynh đệ lẩm nhẩm một lúc, Cố Hoài Chi mới để Cố Ngưng Chi trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Cố Hoài Chi mang theo Cố Ngưng Chi cùng Cố Trước Hoa cùng đi vào Trúc Thương Đình. Đám người Từ Huy cũng đến đúng giờ, sau khi mọi người chào hỏi xong, Cố Hoài Chi hơi đảo qua, trong lòng không khỏi may mắn mình chuẩn bị còn đầy đủ. Lần này có mấy chục người đến, nam tuấn nữ mỹ, khí độ bất phàm. Đều là con cháu thế gia, Lâm Sóc cũng ở trong đó. Cố Hoài Chi nhìn rất nhiều người đều cảm thấy quen mắt, đa số là mấy ngày trước cùng trải qua 9 ngày thi cử. Cùng Từ Huy đến, còn có nhị ca của Từ Huy, vị này thoạt nhìn không giống bình thường, ánh mắt và khí chất đều toát ra một loại hơi thở. Lão Từ cả đời phóng đãng không kiềm chế được ái tự do. Thấy Cố Hoài Chi, Từ Tích trực tiếp tiến lên, anh em tốt ôm vai Cố Hoài Chi, liên thanh hỏi hắn. Ta đã thèm rượu mạnh của Cố gia rượu hồi lâu, hôm qua luận đạo cùng tiểu thúc ngươi, hắn cũng quá keo kiệt thế nhưng chỉ cho ta uống 3 ly. Hôm nay ngươi cũng không thể buồn xỉn như tiểu thúc ngươi đâu. Cố Hoài Chi tức khắc hắc tuyến, cái gì kêu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đây là chân thật. Từ Huy cùng muội muội Diễm Quan quần phương Từ Thanh Y đứng bên cạnh hắn đồng thời nhìn Cố Hoài Chi đầy xin lỗi. Trong nhà Cố Hoài Chi cũng có một danh sĩ hào phóng không kềm chế được. Cố Quyết có thể lý giải cảm thụ hiện tại của huynh muội bọn họ, hơi lắc đầu ý bảo không sao, cười nhìn Từ Tích nói. Nếu Từ nhị ca đã mở miệng, ngu đệ sao dám không tuân lời. Bất quá, rượu này cũng không dễ uống như thế, Từ Tích tức khắc nhướng mày. Chẳng lẽ hiền đệ còn có kỳ chiêu? Cố Hoài Chi hơi giơ tay, gã sai vặt tùy hầu phía sau cầm một bình rượu bạc, bởi vì thời gian cấp thủ công không tính tinh mỹ, trên thân có khắc 4 chữ. Luận ngữ Ngọc Trúc, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem không khỏi tấm tắc bảo lạ, đều đang suy nghĩ xem đây là cách chơi gì, nhìn cũng khá phong nhã. Luận ngữ Ngọc Trúc, 1, luôn yêu yêu chu, luôn yêu ủy chú, phản biện của Khổng Tử, hình ảnh ở dưới, Cố Hoài Chi thuận thế ngồi xuống, giảng thuật quy tắc. Bộ rượu trù khí này có 30 lệnh trù, mỗi một chiếc được khắc một câu. Nửa câu đầu là nội dung trong luận ngữ, nửa câu sau là nội dung cụ thể của từ lệnh. Nói xong, Cố Hoài Chi trực tiếp nâng chén uống một ngụm, duỗi tay lấy ra một chiếc lệnh trù, mọi người nhìn kỹ thì thấy phía trên viết. Quân tử dục nột vô ngôn nhi mẫn vô hành, cung mặc sử thất phân. 2. Quân tử dục nột vô ngôn nhi mẫn vô hành, người quân tử không nên nói nhiều mà quan trọng ở việc làm. Cố Hoài Chi tức khắc vui vẻ. Ai chưa mở miệng nói chuyện, mau qua đây phạt rượu, rót đầy 7 phần, Tử Tích đang trông mong nhìn, chỉ tiếc vừa rồi hắn là người nói nhiều nhất, không thể uống rượu. Lúc này là Lâm Sóc trúng thầu, Lâm Sóc sảng khoái tiến lên một ngụm xong ly rượu này, cảm nhận được độ nóng xuống bụng, Lâm Sóc không khỏi hô to một tiếng. Rượu ngon, ngươi đừng ồn ào, mau rút đi, Lâm Sóc duỗi tay rút ra, nhìn kỹ, Thừa Phỉ Mã Y Khinh Cừu, y phục tiên hảo, sử thập phân. 3. Thừa Phỉ Mã Y Kinh Cừu cưỡi ngựa đẹp, mặc áo lông cừu. Tử Tích tức khắc đại hỉ, hôm nay ta mặc xiêm y hoa lệ nhất, rượu này đến phiên ta uống. Tử Huy càng bất đắc dĩ, Tử Thanh Y đã cùng các nữ quyến đứng một chỗ, đang cúi đầu nói chuyện phiếm với Cố Trước Hoa. Rượu chủ lệnh mới lạ này kích phát hứng thú của mọi người, trong lúc nhất thời, mọi người một bên cười to một bên rút lệnh thật náo nhiệt. Khi hơi say, mọi người mới nhớ tới chủ đề hôm nay. Tử Huy hào hùng tận trời, hai mắt sáng quắc nhìn Cố Hoài Chi. Nghe nói Cố huynh viết một tay hảo tự, không bằng đôi ta hợp tác một phen, ta làm văn, ngươi tới viết như thế nào? Cố Hoài Chi vui vẻ gật đầu, sau khi chuẩn bị tốt bút mực, Tử Huy cấu tứ suối phun, mở miệng là Cầm Tú Thơ Văn Hoa Mỹ, Cố Hoài Chi bút tẩu long xà, chỗ bút lạc cũng là Phiêu Giật Kinh Hồng. Chỉ là trong khi đang tận hứng, Cố Hoài Chi luôn cảm thấy có người âm thầm lén nhìn hắn. Ánh mắt kia Cố Hoài Chi không cảm thấy ác ý, lại cũng không phát giác hảo ý, ngược lại vô cùng nóng rực giống như đang nhìn một tòa núi vàng, làm Cố Hoài Chi cảm thấy hơi khó chịu. Tác giả có lời muốn nói. Luận ngữ Ngọc Trúc, rượu trù khí bằng bạc lấy tư liệu từ đường triều định cư chỉ Nam, tiểu lệnh phổ biến một thời ở đường triều, nguyên bản cần 3 người chủ trì, nhưng trong văn đã sửa đổi quy tắc một chút, biến thành một người. Luận ngữ Ngọc Trúc, cách chương.